Đế quốc bại gia tử, chương 690, do bánh màn thầu đưa tới huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám khẩn trương hỏi trước, ở hiện dưới loại trạng thái này, nếu như Vương Khang phái binh đánh lén ban đêm, có thể thật không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù số người của bọn họ như cụ chiếm ưu, khá vậy không chịu nổi như vậy liên tục đả kích, nhưng mà lính liên lạc nhưng là ấp úng, có chút không tiện mở miệng. Hàn Kiến trách mắng, nói mau nói à, bọn họ không phải tới tấn công, còn có thể là tới làm gì? Làm binh khó nhọc nói, bọn họ đánh là cờ trắng, quả thật không phải tới tấn công, mà là tới đưa cơm. Đưa cơm, đưa cái gì cơm, cả đám kinh ngạc không thôi, mau đi ra xem, ngay sau đó đều bận rộn muốn chạy ra ngoài, liền trần thang vậy chuẩn bị một chút giường. Đại soái, ngài an tâm nghỉ ngơi, chúng ta tới xử lý liền tốt. Mau đỡ ta đi ra ngoài. Trần Thăng mặc dù yếu ớt nhưng nói chuyện giọng nhưng là không cho cự tuyệt. Rất nhanh bọn họ ra bên ngoài, đến trước doanh, chỉ thấy được tới đúng là triệu quân, số người của bọn họ không hề nhiều, đại khái chỉ có hơn 1.000 người, hơn nữa trong tay mỗi người cũng xách giỏ. Dẫn đầu người nọ hô to nói, các vị không nên kinh hoàng, chúng ta không phải tới tác chiến. Chúng ta đại tướng quân chính là trước đó chưa từng có nhân nghĩa, chăm sóc các ngươi đường dài chạy lao, lương thảo thiếu, ở nơi này hàn trong đêm, đói bụng, đặc mệnh chúng ta, cho mọi người đưa tới bánh màn thầu. Bánh màn thầu, bánh màn thầu, nghe vậy, nguyên bản rằng co Việt binh nhất thời kinh nghi không dứt, chố mắt nhìn nhau, không rõ ràng đây là tình huống gì. Kẻ địch lại sẽ cho bọn họ đưa tới bánh màn thầu. Đây không phải là đang nói đùa chứ, các ngươi là không lấy là chúng ta sẽ ở đây bánh màn thầu bên trong hạ độc. Lâm Trinh cười lớn, các vị nhưng là muốn nhiều chúng ta đại tướng quân nguyên thoại phải, hai quân giao chiến, cùng binh không liên quan, mọi người cũng không dễ dàng, ta chân thực xem không dưới các vị như vậy khó khăn. Trên chiến trường chúng ta là ngươi chết ta sống kẻ địch, nhưng âm thầm ta đối với các ngươi như cũng có tôn trọng. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Lâm Trinh lớn tiếng nói, cái này bánh màn thầu số lượng không hề nhiều, có thể không thỏa mãn được người quá nhiều, ăn cùng không ăn, ở chỗ chính các ngươi. Tốt lắm, cầm bánh màn thầu buông xuống, chúng ta đi. Lâm Trinh nói xong, người phía sau cầm trong tay giỏ đều là để xuống, mượn đuốc ánh sáng có thể thấy, vậy đúng là bánh màn thầu. Là bánh bao không nhân, thấy một màn này, không thiếu Việt binh cũng theo bản năng nuốt nước miếng. Quảng cáo, đó chính là bánh màn thầu à, đã bao lâu, đã thời gian bao lâu không có ăn được, đơn giản là ở trong trí nhớ tồn tại. Đúng rồi, ta nhắc lại một câu, Lâm Trinh lại là lớn tiếng nói. Cái này bánh màn thầu nhưng mà mới vừa trưng đi ra, còn nóng hồi trước đâu. Một câu nói này càng làm cho những cái kia Việt binh mắt tỏa ra kim quang. Bọn họ đã mấy ngày cũng chưa từng ăn cơm no, sớm đã là đói tới cực điểm. Lúc này, đừng nói là bánh màn thầu, cho dù là một cái liền đĩa, thậm chí là một hơi nhiệt cháo, đều là thơm, đều là hiếm có. Chớ nói chi là bánh màn thầu, đây quả thực là giúp người đang gặp nạn à, tốt lắm, chúng ta đi. Lâm Trinh dứt lời, liền trực tiếp mang người rời đi. Một người tướng lãnh hỏi, truy đuổi không truy đuổi, không biết cái tràng diện này làm sao xem, đều có điểm quỷ dị, Việt quân tướng lãnh cũng có điểm mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta vội tới ngươi đưa bánh màn thầu, đây là đại nghĩa, ngươi lại giết người nhà, cái này có chút không quá thích hợp đi. Cái này thì cùng hai quân giao chiến không chém sứ, là một cái đạo lý. Ta đi dẫn người giết hết bọn họ. Trần Thăng bên người có một người hung tợn nói, được rồi đi, không quá thích hợp, hai người vừa nói lại không có chú ý tới những người khác sắc mặt đều là xanh mét. Nhất là Trần Thăng thật giống như sắc mặt càng liếc, đáng ghét, Trần Thăng tức giận nói, Vương Khang hắn đây là đang giết tim, ở giết tim à, hắn cứu chữa chúng ta thương binh, là người chúng ta nhặt xác hiện tại lại tới cái này bộ. Trần Thăng là ba quân nguyên soái, hắn làm sao có thể không rõ ràng đạo lý này. Trước đó chưa từng có nhân nghĩa, nhất định chính là thiên đại cười nhạo, hắn Vương Khang ở Phong An Thành sắp giết hắn 100.000 nhân mã. Ở Bành Gia đem hắn Trần Thị tách ra diệt tộc, người này lòng dạ ác độc tới cực điểm, lại là vào thời khắc này trang nhân nghĩa, đáng ghét. Đáng ghét hết sức, cái này rõ ràng chính là ở buồn nôn hắn, rõ ràng chính là làm nổi bật hắn. Mà vào thời khắc này, trước trận phụ trách tướng lãnh, nhìn trên đất một giỏ bánh bao không nhân, có chút không biết làm sao, không biết nên xử lý như thế nào. Hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng, bởi vì hắn vậy thời gian rất dài chưa ăn à, ăn bánh màn thầu. Không biết là ai kêu một tiếng, cái này Việt binh cách rất gần, đi qua nắm lên một cái bánh bao, liền ăn như hổ đói ăn. Là nóng, vẫn là nóng. Có người thứ nhất, rất nhanh thì có người thứ hai, ở cực kỳ đói dưới tình huống, đây chính là bản năng của con người. rất nhanh, càng ngày càng nhiều người cũng chen lấn đoạt đứng lên. Bánh màn thầu cũng không coi là thiếu, nhưng Việt binh nhiều người à, rất nhanh bởi vì tranh đoạt liền đánh. Của ta, đây là ta. Chấm, ta trước cướp, cho ta. Chấm, không cho, không cho lão tử làm chết ngươi. Một chàng do bánh màn thầu đưa tới huyết án, lúc này bùng nổ tin tức truyền, càng ngày càng nhiều người tham dự đi vào. Việt quân doanh trại, lại lần nữa loạn thành một đoàn. Làm gì, các ngươi làm gì, Hàn Kiến mang binh tới đây, thấy cái chàng diện này, lúc này giận dữ quát. Buông xuống, cho ta buông xuống, dừng tay, ta để cho các ngươi dừng tay. Nhưng người nào có thể nghe vào hắn nói, dù là hắn là đại tướng quân, nhưng giờ phút này ai cũng cố kỵ không thiếu. Đi nhanh, cho ta cầm bọn họ cũng khống chế được. Hàn Kiến giận không kềm được, bước nhanh về phía trước một cái đang ăn bánh bao người bắt. Bánh màn thầu ăn ngon không, quảng cáo. Ăn ngon, bóp, Hàn Kiến một bàn tay quăng tới, đem người nọ trong miệng bánh màn thầu trực tiếp phá. Rồi sau đó hắn đi tới, dùng chân đạp ở vậy nửa cái bánh bao còn vặn động. Đây là kẻ địch cho các ngươi đưa tới, các ngươi lại cũng ăn được đi. À, Hàn Kiến mắng to. Bọn họ đây là con chồn cho gà chúc Tết, không bình yên tim, các ngươi rõ ràng hay không? Ăn, ngươi lại cho ta ăn. Hàn Kiến lại là đem một người đạp ngã, mà người nọ cho dù là bị đạp ngã, hắn còn không để ý chút nào, vẫn ở chỗ cũ ăn như hổ đói ăn. Không tiền đồ đồ chơi. Hàn Kiến lửa giận tràn ngập, rút ra phối kiếm, trực tiếp đem người này chém. Ai lại là bộ dáng như vậy, làm như vậy người? Chung quanh ngắn ngủi yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp trong lúc này, Hàn Kiến người mang tới, nhanh chóng vọt vào, những cái đồ ăn kia bánh bao người, đều bị đoạt đi. Cho ta cũng vứt bỏ, để cho các ngươi ăn, từng cái bánh màn thầu, đều bị ném xuống đất, dính đầy bụi đất. Nhưng Hàn Kiến lại không chú ý tới, chung quanh Việt binh ánh mắt nhưng đều đỏ. Người ta kẻ địch cũng cho chúng ta đưa tới ăn, có ăn, các ngươi cũng không để cho chúng ta ăn, các ngươi thật là liền kẻ địch cũng không bằng. Bá, có một cái Việt binh trực tiếp rút ra đao hô lớn. Các huynh đệ, các ngươi có đói bụng hay không? Đói, có thể chúng ta hiện tại có bánh màn thầu, bọn họ cũng không để cho chúng ta ăn, chúng ta nên làm cái gì? Cướp, được các huynh đệ cướp à, một đám Việt binh đều là lấy ra vũ khí, vọt tới. PS, đầu ngân phiếu à, các huynh đệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hấp vụ, cách chương.